Bất tử bất diệt, chương 195, thánh giả xuất, góc truyện audio.com, Ngọc Hư Phủ truyền thừa ngàn năm, địa vị trong võ lâm khác nào thần thánh, là lãnh tụ tinh thần của võ giả Thanh Phong đế quốc. Không ai không tôn trọng, xưa nay chưa có ai đến quấy rối chứ đừng nói khiêu chiến. Trong phủ tàng long ngọa hổ, tuyệt đỉnh cao thủ đời nào cũng có điều họ đều ẩn tư. Không hiển lộ thân thủ trốn phàm trần, dù vậy người đời đều biết Ngọc Hư Phủ cao thủ nhiều như mây. Độc Cô Bại Thiên lần này xông lên thánh địa, thét lớn bên ngoài núi muốn lãnh giáo tuyệt học, tiếng thét như sấm động khiến Ngọc Hư Phủ đại loạn, ai nấy nắm chắc binh khí. Lời đồn về bất tử ma đế đã lan đến đây, họ không coi hắn là đế cảnh cao thủ mà coi như thánh cấp cao thủ. Hai trung niên nam tử dẫn mấy chục đệ tử trẻ tuổi đứng trên núi quan sát. Một thân ảnh cao lớn rảo bước như sao băng vút tới. Bá khí hiển hiện, hắn vừa đi vừa cười. Ngọc Hư Phủ đại khách như vậy hả? Lại không ai ra tiếp mẫu. Hừ hừ, một đệ tử trẻ tuổi thấy hắn không coi bản phủ vào đâu liền quát lớn. Bất tử ma đế ngươi đừng cuồng vọng, thánh địa quyết không cho phép ngươi khinh nhờn. Hôm nay đột nhiên y nhớ ra sư trưởng dặn rằng không được đắc tội với Độc Cô Bại Thiên. Đừng chạm đến hắn thì cố gắng không cha mờ hát, tốt nhất là không xảy ra xung đột. Thành thử y không biết nên nói gì. Hắn cười ha hả, ha ha, hôm nay thì sao, vì sao không tiếp, hắc hắc, Độc Cô Bại Thiên ta nếu sợ đã không đến. Các ngươi muốn thế nào cứ tự nhiên, ta quyết không đào tẩu. Trong lúc nói, hắn còn cách đỉnh núi không đầy trăm trượng, đột nhiên gia tốc, thân hình như điện quang đến trước mặt chúng nhân. Tốc độ này dấy lên kình phong mãnh liệt, y phục bay phần phật, gầm trăm người Ngọc Hư Phủ đối diện bất tử ma đế. Đều như đứng trước đại địch, kiếm bạt cung dương, đỉnh núi Ngọc Hư Phủ hết SSC bình thản. Tầng tầng viện tử nằm trên diện tích cực rộng, quảng trường phía trước cũng rất thoáng. Hai trung niên trên quảng trường. Một người mặt mũi nhẵn nhụi như nho sinh, cười còn lại râu quai nón hết sức hào sảng, cả hai như lòng giếng lặng, bình tĩnh quan sát, từ lúc ở dưới núi Độc Cô Bại Thiên đã phát hiện cả hai khí vũ bất phàm. Lên đến đỉnh núi liền cảm giác được ngay họ tu vi cao thâm. Tuyệt đối đã đạt đế cảnh, tuy vẻ ngoài họ mới trung niên nhưng tuổi tác thật sự phải 80, 90, hắn thầm kinh hãi. Ngũ đại thánh địa quả nhiên tàng long ngọa hổ. Trước đây, phụ thân hắn và huyết đế Tư Đồ Kinh Lôi đại chiến với hai đế cảnh cao thủ tại Vụ Ẩn Phong. Giờ Ngọc Hư Phủ cũng xuất hiện hai người. Thánh địa thật sự không mang hư danh. Hắc hắc, không ngờ có tới hai đế cảnh cao thủ. Lúc ta mới ra giang hồ nghe nói rằng khắp gia không có nổi 20 vương cấp cao thủ. Đế cảnh cao thủ càng hiếm hơn. Không ngờ chỉ nửa năm đế cảnh cao thủ liên tục hiện thế. Quả khiến người ta cảm than thế gian không thiếu cao thủ. Trung niên mặt nhẵn nhụi nói. Thế gian cao thủ vô số. Tuyệt thế cao thủ chân chính đều không muốn dính đến trần thế. Trong núi có hổ báo. Đồng hoang hiện kỳ lân. Nhưng khi giang hồ động loạn thì không ai muốn ngồi yên. Mỗi lần võ lâm chao đảo thì lại có thánh cấp cao thủ hiện thế để bình định. Dù những kẻ đại hung đại ác công lực cao tuyệt cũng chỉ gây họa được nhất thời chứ không thể lâu dài. Ha ha, ngươi đang dạy ta, hắc hắc, cái gì là chính, cái gì là tà, cái gì là thiện, cái gì là ác, đế cảnh cao thủ nói. Thiện ác tại nhân tâm. Hắn nổi giận, đánh giám, ta hỏi các ngươi lúc ta mới vào giang hồ bị thiên hạ truy sát thì đã từng gây việc ác gì chưa? Từng giết nhầm ai chưa? Sau đó ta giết cả ngàn nhưng vì sao? Đều do các ngươi bức bách, ta chỉ vì muốn sống sót, vì sinh tồn mà thôi. Các ngươi bức ta bước lên tuyệt lộ, trung niên râu quai nón nói. Tu vi hiện của ngươi thì trên đời còn ai bức bách được? Vì sao không chịu dừng tay, khiến cả thiên hạ hoảng sợ? Hắn cười lạnh, hắc hắc, ta thật phải đỏ mặt thay cho ngươi. Lúc họ truy sát ta sao không thấy ai dừng tay? Ta hiện tại chỉ giết kẻ nên giết, võ lâm đục như thế thì cứ theo tiêu chuẩn của mình mà đánh giá thiện ác. Trung niên nói, hôm nay ngươi đến Ngọc Hư Phủ với ý đồ gì?

chiến đế chưa từng thất bại, từng một mình đấu với mấy đế cảnh cao thủ ma giáo khiến ma giáo chúng nhân không chống nổi. Là ác mộng của ma giáo, trừ năm lão đế cảnh cao thủ và Độc Cô Bại Thiên. Tất cả cùng quỳ xuống, tham kiến tổ sư, tham kiến lão tổ tông, đứng dậy đi, thánh cấp cao thủ nói. Sư huynh, thật ra là sao, trận chiến với ma giáo năm đó, vẻ ngoài huynh không sao nhưng kỳ thật nội thương thập phần nghiêm trọng. Tĩnh dưỡng nhiều năm trong núi mà không khởi sắc, rồi sa vào tẩu hỏa nhập ma. Huynh cũng tưởng sẽ chết như thế, không ngờ khi bị đồ đệ tưởng là đã chết, đem chôn xuống đất thì lại sa vào cảnh giới kỳ diệu sinh sinh từ từ. Từ từ sinh sinh, đi giữa bờ sinh tử nhiều ngày hóa ra lại xuất hiện sinh cơ. Huynh biết tất cả nguyên do vì đã chút được gánh nặng trong lòng. Nhìn thấu tất cả trong lúc sinh tử, vừa hay hợp với công pháp của Ngọc Hư Phái. Vô dục vô cầu, công đạt chí cảnh, cách chương.